Tống Thị Hành, chương 257, góc truyện audio.com, phốt pho, lưu huỳnh, củi, sau khi kết hợp được gọi thành hỏa dược này khi nổ rất mạnh, nếu bị bịt kín thùng sẽ ra một lượng lớn khí thể hòa nhiệt lượng. Từ đó xuất hiện hiện tượng bùng nổ, nếu đơn thuần lấy phốt pho và lưu huỳnh là chính, bỏ qua số lượng thì hỏa dược chế ra được khi bùng nổ phần nhiều là khói đặc. Lực nổ không lớn, Ngọc Doãn do dự một chút, hạ giọng nói, Lăng thúc phụ, sao phấn ít quá vậy, dùng nhiều phấn làm gì, Lăng Chấn không khỏi hoặc, than phấn chỉ là phụ việc đốt cháy, dùng nhiều quá lãng phí, Ngọc Doãn không biết phục Lăng Chấn như thế nào, lập tức nói, sao thúc phụ không thử một lần, nếu như lần thử pháo thất bại, vậy chắc chắn là có chỗ sai nào đó, sao không đổi cách khác. Biết đâu sẽ thành công. Việc này, Lăng Chấn do dự, than phấn này nhiều ít thật ra đối với chỉ là dâu ria thôi. Nếu đổi lại là nhân vật khác như vậy, không chừng Lăng Chấn đã nhổ nước bọt vào mặt rồi. Nhưng lại là Ngọc Doãn, nên hắn không thể không thật sự xét. Đúng như lời Ngọc Doãn nói, dù sao đã thất bại nhiều lần, sao không đổi phương thức khác, thúc phụ, nếu thử lại pháo. Không dựa vào phương thức một lưu huỳnh hai phốt pho ba phấn để làm. Lăng Chấn mỉm cười, một hai ba, như thế quá dễ nhớ. Nếu tiểu ất ca nói như vậy, ta sẽ thử một lần sao? Thúc phụ, ta còn có một đề. Nói đi, thử pháo hiện có báo đầu. Lăng Chấn một chút, hai khoa múa chân một chút nói. Không kém với đầu đứa lắm. Nếu, ta nói là nếu thúc phụ dựa theo phương pháp này của tiểu ất mà thành công, có thể làm chỗ pháo này nhỏ hơn một chút hơn không? Nhỏ một chút, Lăng Chấn chỉ ta nói, pháo càng lớn càng tốt, nhưng nhỏ một chút này rốt cuộc là nhỏ bao nhiêu? Ngọc Doãn diễn giải, làm nhỏ một chút chủ yếu là để tiện theo, không cần lực như đại pháo, chỉ cần ở phạm vi nhỏ thôi. Ví dụ như khoảng cách hai chúng ta như này có thể ra hiệu quả là đủ rồi. Ngọc Doãn đến lựu đạn đời sau, Lăng Chấn là lành phương diện này, nên sau khi Ngọc Doãn giải thích thì gật đầu nói, ý của tiểu ất, ta đại để có thể hiểu, tuy nhiên làm được có lẽ không dễ dàng, ta không biết có đạt tới hiệu quả như tiểu ất nói không. Nhưng ta sẽ thử một lần, nhưng có một vấn đề. Thử pháo như thế, chắc chắn phải tốn chi phí khá nhiều. Trước đây ta thử pháo phần lớn là tự ta bỏ tiền ra. Để các thợ thủ công làm, ít thì còn được, nhưng nhiều thì sợ có chút phiền phức. Còn nữa, nếu làm pháo như tiểu ất nói, sợ cũng không biết ăn nói với quân khí giám về chi phí như nào. Nếu ít, ta có thể đảm đương được, nhưng nếu làm theo lời tiểu ất, chỉ sợ là... Ngự doanh Mưu Đà Cương là xưởng chế tạo hỏa dược và gia công gia pháo thuộc quân khí giám. Dưới quân khí giám chia làm 10 xưởng lớn, mỗi xưởng đều có nhiệm vụ khác nhau, giống như ngự doanh bên này, mỗi phải nộp lên 5 gia pháo, đồng thời còn gánh vác nhiệm vụ ứng hỏa dược cho 2 xưởng khác. Làm pháo nhỏ thử pháo, quân khí giám có thể mở một mắt nhắm một mắt, nhưng nếu như làm theo cách tiểu ất, đó là căn bản phải đổi số lượng pha hỏa dược, còn có công chế tác đây còn chưa nói đến việc khi tiến hành còn phải lặp lại vô số lần thực. Vậy thì việc chi tiêu của này, sợ là dù Lăng Chấn hưởng không quân lương của hai thì cũng không thể chống đỡ nổi. Ngọc Doãn vậy thì cũng hơi nhíu mày. Thúc phụ, vậy chi phí một tháng cần bao nhiêu? Thực ra ta cũng có biện pháp để giảm chút tiền bạc. Tuy nhiên phía thợ thủ công thì cần phải tiền, ít nhất một tháng cũng phải sử dụng 2-3, Ngọc Doãn thế thở phào, nếu chỉ là 2-3 tiểu ất có thể đảm đương được. Còn tưởng rằng phải mấy thì thật sự tiểu ất cũng khó. Nhiên 2-3 dù hơi áp lực nhưng vẫn đảm bảo được. Lăng Chấn nhìn Ngọc Doãn, lắc đầu cười nói, tiểu ất thật có hào khí, nếu nói như vậy, ta sẽ bắt vào chuẩn bị. Tuy nhiên khoảng thời là chưa thể quân khí giám vừa mới hạ lệnh. Muốn ta mỗi tăng 2 tật lê pháo và 1 hỏa dược tiễn. Thật sự muốn làm thì phải đầu xuân năm mới có thể tiến hành. Kho giáp của quân khí giám đảm nhiệm cả việc sản xuất hỏa khí. Dựa theo chương mà Su Mật Viện đặt mệnh lệnh, kho giáp mỗi cần phải sản xuất 7 chi nỏ hỏa dược tiễn, 10 hỏa dược tiễn, 3 tật lê pháo. Trước đây, ngự doanh không đảm nhiệm nhiều như này, nhưng nếu như đã gia nhập thì công việc phải tăng lên. Số lượng thợ thủ công cũng phải tăng theo. Nhiệm vụ của Lăng Trấn đương nhiên sẽ phải nhiều thêm. Đích thật là không có thời. Thúc phụ, sao đột nhiên lại có nhiều nhiệm vụ vậy? Sản lượng mỗi của quân khí giám có hạn, không có việc gì đặc biệt thì sẽ không gia tăng. Đột nhiên lúc này yêu cầu tăng gia sản xuất nhiều hỏa khí như vậy. Chắc chắn là có xảy ra. Lăng Trấn thở dài, nhắc đến có lẽ Tiểu Ất không biết. Hôm lúc nhà, Su Mật Viện được Thường Thắng Quân tiết độ sứ yêu cầu cần 1 nỏ hỏa dược tiễn và 3 hỏa dược tiễn. Cùng với 3 vạn cây tật lê pháo và 2 vạn gia pháo. Hơn nữa kia muốn thật quan gia liền chiếu dụ Su Mật Viện mau chóng giải. Su Mật Viện liền giao việc này cho quân khí giám. Quân khí giám đẩy cho ta đẩy tốc độ. Ngươi cần nhiều hỏa khí như vậy. Lại phải 5 giao ra. Tất cả xưởng đều không thể không đẩy tốc độ. Cả ngự doanh này của ta cũng phải lao vào làm. Thường Thắng Quân tiết độ sứ chẳng lẽ là Quách Dược Sư? Lăng Trấn nhìn Ngọc Doãn. Tiểu Ất cũng biết hắn sao. Tuy nhiên, Lăng Trấn chợt thoải mái. Tiểu Ất qua lại những không phải dân thường. Kết giao cao sĩ, biết Quách Dược Sư cũng là không nhiên. Đúng vậy, chính là Quách Dược Sư Yến Sơn Đồng Chi. Quả Ngọc Doãn chợt đập lộp bộp. Đang yên lành sao Quách Dược Sư muốn nhiều hỏa khí làm gì? Không biết rằng Quách Dược Sư từ sau khi đầu hàng Tống. Rất được Hoàng đế huy tông tưởng. Nở mày nở mặt, muốn làm gì thì làm. Chi phủ Yến Sơn Vương An Trung lại là không thể nào quản chế. Chỉ phải tuân theo làm. Nên hễ là giới giáp mã thất mà Quách Dược Sư muốn là ưu tiên ứng. Mà Quách Dược Sư còn phái buôn bán ở các châu. Dùng tiền tài kiếm được kết giao quý. Lăng Trấn thở dài, quan gia đối đãi thật hậu với Quách Dược Sư. Nhưng này cũng là lòng muông dạ thú. Chỉ giáo cho, Lăng Trấn hạ giọng nói. Ta nói, Thường Thắng Quân của Quách Dược Sư tất cả đều là phục tả nhẫm. Tiểu Ất cũng biết phục tả nhẫm này là có ý gì. Đó là phục sức liêu. Nay hắn đã thuận Đại Tống. Lại mặc phục liêu là hiểu lòng dạ hắn. Trước có Yến Anh đại nhân từng buộc tội Quách Dược Sư tả nhẫm. Nhưng lại bị quan gia cứ bắt đóng cửa ở nhà tội lỗi. Còn nói cái gì Quách Dược Sư không quên cấu quốc, là thần, quan gia muốn lấy nhân đức để khiến kẻ này thần phục. Nói Quách Dược Sư sẽ không phản lại Đại Tống. Sau khi ta nói việc này thì thật sự là thất vọng. Còn nữa, hiện Thường Thắng Quân dưới Hà Bắc Tuyên Phủ Sứ có 5 vạn quân tốt. Cũng có 3 hương, nhưng quan gia lại không chút nào đề phòng với kẻ này. Ngọc Doãn vậy như hít phải luồng khí lạnh. Hắn đại khái biết một chút về Quách Dược Sư nhưng lại không hiểu rõ tính tình này như nào. Nghe Lăng Trấn nói thì này chẳng khác nào An Lộc Sơn của Đường Huyền Tông. Đầu óc Hoàng đế Huy Tông có đôi khi cũng thật quá lạ lùng. Tướng lĩnh thiện chiến dưới mình thì lại kiêng kỵ đề phòng. Còn một tướng đầu hàng thì lại yên tâm. Vậy thì còn lấy đức gì để phục đây? Chuyện như này chỉ có thể xuất hiện ở tiểu thôi. Ngay cả phục cũng không đổi tên. Sao có thể thật sự hiệu lực cho Đại Tống? Quách Dược Sư này cũng là kiêu hùng hai mặt. Nhưng Ngọc Doãn có năng lực gì? Biện pháp gì? Việc như này cả Lăng Trấn là một thống chế hỏa dược cục nho nhỏ cũng có thể thấy rõ ràng. Sao Hoàng đế Huy Tông lại không thấu? Về phương diện này chỉ sợ không chỉ riêng Hoàng đế Huy Tông. Chẳng lẽ văn võ cả cũng không thấu sao? Trong đầu Ngọc Doãn lập tức hiện lên chủ đề kỳ thứ hai của tuần thời đại Đại Tống. Có lẽ hẳn nên nhắc nhở những này về vấn đề Quách Dược Sư. Thúc phụ, sao không thấy có đột hỏa thương? Ngọc Doãn và Lăng Trấn đàm luận hồi lâu. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Chẳng phải nói lịch sử hỏa khí hình ống là từ có từ Tống Triều sao? Nhưng từ mắt mà thấy, bất luận là pháo là tật lê pháo. Thậm chí là phích lịch pháo cũng không phải là loại pháo cùng loại với pháo đạn đầu mà Ngọc Doãn biết. Vậy thì đột hỏa thương từ đâu mà có? Pháo chân chính ở đâu? Cái gì mà đột hỏa thương? vẻ mặt Lăng Chấn mờ mịt, chẳng lẽ không có đột hỏa thương sao? Ngọc Doãn cũng cả nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại ký ức không còn lưu giữ nhiều lắm của kiếp. Vậy là đột hỏa thương vẫn chưa xuất hiện ư, dù sao bản thân cũng chỉ học âm nhạc. Đối với lịch sử phát cả hỏa khí, Ngọc Doãn thật sự không rõ lắm. Đột hỏa thương, lấy ống lớn làm thân thương, bên lắp hỏa dược và viên đạn. Sau khi châm hỏa dược, viên đạn từ ống bắn ra, tầm bắn ước chừng 200 mét. Vũ khí này thật sự là xuất hiện ở thời Tống, nhưng sự thật không phải là Bắc Tống, mà là Nam Tống năm Thiệu Hưng thứ hai, tức là năm Công 1132. Phát là thần Trần Quy, người này từng sáng tác Thủ Thành Lục, tuy nhiên lúc này Trần Quy đang làm lệnh Lục An Tùy Châu. Nên đột hỏa thương không thể nào xuất hiện được, Ngọc Doãn đang nhắc đến đột hỏa thương 8 năm sau, đừng nói là Lăng Chân, dù là bản thân Trần Quy cũng chưa chắc đã hiểu rõ. Đột hỏa thương kia có hình dáng như nào? Hình dáng như nào, Ngọc Doãn thật sự không rõ lắm, đó là một cái ống. Sau đó nhét hỏa dược và viên đạn vào đó. Sau đó đốt lửa bắn. Ngọc Doãn vắt hết óc để giải thích hình dạng đột hỏa thương cho Lăng Chấn. Đến sau cùng, hắn còn cầm bút vẽ ra giấy. Nhưng sau khi vẽ ra thì lại cảm thấy giống súng đời sau quá. Thôi, dù sao cũng là gần như thế. Nếu Lăng Chấn có năng lực làm ra được thì tốt. Mà nếu không có năng lực làm ra, chỉ đành phải chờ đột hỏa thương xuất hiện vậy. Lăng Chấn nhìn bức vẽ do Ngọc Doãn phác thảo, mày nhíu chặt, dần dần, hàng mi giãn ra, mặt nở nụ cười cổ quái. Cách chương.